Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tranh minh đại hội, Trăng Minh Gia Huy kết thúc, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cùng các tranh minh giả lần lượt rời khỏi tiểu bí cảnh. Trong khi đó, đám đông xem cuộc chiến bên ngoài cũng đã giải tán từ trước. Các đại năng trên cao, khi đã nhìn rõ kết quả, cũng liền rời đi, chỉ đợi đến khi 10 người đứng đầu trong số tranh minh giả đưa ra yêu cầu, sẽ đến để thực hiện cam kết. Đương nhiên, thân phận của các tranh minh giả cũng được làm rõ trong cuộc đấu này. Những ai có lai lịch rõ ràng từ các tông môn danh tiếng, các đại năng đều không ngốc, tự nhiên sẽ không có ý định triệu kiến thêm. Nhưng nếu là những kỳ tài rơi rớt từ trong số tán tu, có lẽ sẽ được một vài đại năng chọn nhận làm ký danh đệ tử. Có khi đại năng thấy không hợp nhãn, nhưng lại phái đệ tử của mình đến để thu nhận làm đồ tôn. Vô số tranh minh giả ngoài mong muốn phần thưởng ra còn ao ước có thể được đại năng chú ý. Bất cứ ai được triệu kiến đều sẵn lòng nhận lời. Và khi tái xuất hiện, thân phận của họ có lẽ sẽ có chút thay đổi. Yến Trường Lan và Diệp Thù, Yesu bước ra khỏi bí cảnh, cùng sóng vai đi trên con đường, bắt gặp một người quen. Người này bên cạnh có một nữ âm tu, chính là Lưu Chi Phong, Lưu Chư Phân, người đã từng vài lần bị Yến Trường Lan khiêu khích và bị buộc phải xua đuổi sư tỷ đồng môn Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y của mình. Lưu Chi Phong vốn là đệ tử đại tông trong tranh minh phủ. Trăng Minh Phu, dù không lọt vào top 10 nhưng cũng đứng trong top 100. Nguyên bản hắn lẽ ra phải vào được top 50, nhưng vận mệnh không may, gặp phải đối thủ khắc chế, đành phải rời đi với phần thưởng không mấy cao quý. Tuy nhiên, đứng trong top 100 cũng đã là thành tích đáng kể. Hắn đã theo dõi toàn bộ tranh minh đại hội và tự nhiên cũng nhìn ra năng lực của Yến Trường Lan. Giờ đây, Lưu Chi Phong nhìn thấy Yến Trường Lan, liền khẽ nghiêng đầu tránh mặt và bước nhanh rời đi. Diệp Thù cùng Yến Trường Lan cũng chẳng buồn bận tâm đến, chỉ lặng lẽ tiếp tục bước đi. Rốt cuộc, chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua mà thôi. Ra khỏi bí cảnh, Diệp Thù liền thấy Nguyễn Hồng Y cùng Chu Hiểu Phong, Châu Siêu Phân đang đợi bên ngoài. Nguyễn Hồng Y nhanh chóng tiến tới, cười mỉm nói: "Chúc mừng Yến sư huynh, Diệp đại sư." Chu Hiểu Phong cũng vội vàng bước tới, cung kính chúc mừng, nhưng hiểu rõ thân phận mình chỉ là kẻ dẫn đường, nên sau khi chúc mừng liền lặng lẽ đứng sang một bên. Diệp Thù bình tĩnh nói: "Về thôi." Nguyễn Hồng Y không có ý kiến phản đối. Yến Trường Lan trầm ổn đứng bên cạnh Diệp Thù, không nói một lời nào. Diệp Thù thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang hắn, dù không nói thêm gì nhưng hai người ở bên nhau lại vô cùng tự nhiên. Do tranh minh đại hội vừa kết thúc, người tụ họp trong phủ thành tranh minh phủ rất đông, vô cùng náo nhiệt. Thay vì ra ngoài, Diệp Thù cùng Yến Trường Lan ở lại trong tiểu viện, đợi đến khi không khí náo nhiệt tan đi phần nào mới chuẩn bị rời đi. Yến Trường Lan nói với Nguyễn Hồng Y: "Ta cùng A Chuyết, A Chua sẽ đưa ngươi về Tử Vũ Lâu, Di Yêu Lu một chuyến." Nguyễn Hồng Y sững người. Những ngày qua, nàng gần như đã quên mình vẫn còn là người của Tử Vũ Lâu. Nhưng hiện tại lại bỗng nhiên nhớ ra. Diệp Thù lãnh đạm lên tiếng: "Chuyện của ngươi cũng nên bàn bạc lại với Tử Vũ Lâu một lần." Nguyễn Hồng Y trong lòng ngổn ngang trăm mối. Nàng vô cùng tín nhiệm Yến sư huynh và Diệp đại sư, nhưng liệu nàng có thể thoát khỏi Tử Vũ Lâu không, vẫn khiến nàng lo âu. Dù có thoát ra, cũng không biết phải trả cái giá thế nào. Chu Hiểu Phong, trong những ngày không được triệu kiến, đều ngoan ngoãn ở trong phòng. Nghe nói đến chuyện này, lòng hắn bất giác dậy lên một cảm giác lo lắng. Chợt hắn nhớ lại, Nguyễn Hồng Y dường như có chút bối rối. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi cẩn thận nói: "Nếu tiền bối không ở Tử Vũ Lâu quá lâu, có lẽ chưa biết, Từng có một vị tiền bối thoát khỏi Tử Vũ Lâu, đi theo một vị kim đan chân nhân. Tử Vũ Lâu không hề làm khó dễ, giữa hai bên cũng xem như có chút tình nghĩa. Tiền bối không cần quá lo lắng. Với bản lĩnh mà Yến tiền bối và Diệp tiền bối đã thể hiện ở Tranh Minh đại hội, Tử Vũ Lâu vốn mở cửa làm ăn, e rằng cũng sẽ không dám xúc phạm những nhân vật tuyệt thế thế này. Nguyễn Hồng Y nghe xong, có chút nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn chút lo lắng. Rốt cuộc, người ấy là kim đan chân nhân. Diệp Thù khẽ động lông mày, nhưng không nghĩ nhiều đến vậy. Theo hắn, thân phận của Yến Trường Lan quả thực hữu ích, nhưng hắn cũng đã nghĩ đến những cách khác. Nếu các cách đó vẫn không khiến Tử Vũ Lâu đồng ý, thì họ còn hai yêu cầu từ vị trí đầu bảng Tranh Minh đại hội. Dù dùng cách nào, Nguyễn Hồng Y cũng sẽ được tự do. Trong lòng Diệp Thù nảy sinh một ý tưởng, sau này có thể cùng bàn bạc thêm. Đường trở về rất thuận lợi, chỉ trong vài ngày, cả nhóm đã về tới nơi. Tại Cát Hòa Thành, Di He Cheng, Chu Hiểu Phong là người quen thuộc, rất nhanh đã đặt được một khách đờ, em tốt cho cả nhóm lưu trú. Diệp Thù hài lòng với sự phục vụ của Chu Hiểu Phong trong những ngày qua. Hắn thấy người này thần sắc sáng sủa, lại có chút linh hoạt. Nếu sau này có thể giữ vững bản tâm, tu hành thêm, không chừng sẽ thành được nhân vật có tiếng. Giờ họ đã bàn bạc xong với Tử Vũ Lâu, chuẩn bị rời khỏi đây. Đương nhiên sẽ để Chu Hiểu Phong đi trước. Diệp Thù trầm ngâm lấy ra một bình ngọc nhỏ bằng ngón tay cái, ném cho Chu Hiểu Phong. Hãy chăm chỉ tu luyện. Chu Hiểu Phong trong lòng đầy lưu luyến. Mấy năm làm người dẫn đường, chưa từng có ai đối đãi với hắn rộng lượng như Diệp đại sư. Trừ việc chạy việc vặt, chưa bao giờ gọi sai bảo để thể hiện uy nghiêm. Mỗi lần sai bảo đều vô cùng hào phóng. Nếu không phải từ nhỏ đã có nghĩa phụ dạy dỗ, hắn đã sớm muốn theo Diệp đại sư. Nhưng hắn tự biết sức mình, với chút tu vi ít ỏi này, hắn cũng không dám mở miệng xin theo. Vì vậy, Chu Hiểu Phong tiếp nhận bình ngọc, cung kính hành lễ, cáo biệt rồi rời đi. Sau khi rời đi một quãng xa và trở về trốn ở đã phủ đầy bụi bặm, hắn tiến vào phòng duy nhất có trận pháp khá an ổn của mình. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng trận pháp thêm vài lần, hắn mới mở chiếc bình ra. Trong khoảnh khắc, một luồng hương thanh mát lan tỏa, khiến đồng tử hắn co rút, trên gương mặt không kìm được hiện lên một tia vui mừng khôn xiết. Là trúc cơ đan, Chu Di Gian, không ngờ lại là trúc cơ đan. Chu Hiểu Phong, Châu Siêu Phân, với tu vi mới chỉ ở tầng 5 luyện khí, Liên Chi, còn cách cảnh giới trúc cơ quá xa xôi. Công việc hướng dẫn tại bến cảng của hắn không phải ngày nào cũng có. Còn phải mua thêm tài liệu tu luyện. Cuộc sống vô cùng gian nan. Dù rằng lần này gặp được vị quý khách hào phóng, nhưng linh thạch tích góp cũng chỉ giúp hắn duy trì tu luyện một thời gian ngắn. Rồi sau đó lại phải tiếp tục bôn ba. Chỉ việc đạt tới đỉnh phong luyện khí đã khó trăm bề. Huống hồ đến khi ấy, lại cần một số lượng lớn linh thạch mới có thể mua được một viên trúc cơ đan phẩm chất tốt. Mà thứ đan dược ấy lại chẳng dễ kiếm chút nào. Vậy mà lần này, hắn lại may mắn nhận được một viên. Chu Hiểu Phong siết chặt bình ngọc nhỏ, cẩn thận giấu nó vào nơi kín đáo nhất của mình. Sau một lúc điều hòa cảm xúc, hắn mới đè nén hết niềm vui sướng và lòng biết ơn đối với Diệp Thù. Yesu xuống tận đáy lòng, hắn chỉ nghĩ rằng với viên trúc cơ đan này, hắn nhất định sẽ tu luyện thật tốt, sớm ngày đạt trúc cơ, và vị Diệp đại sư ấy hắn cũng sẽ ghi lòng tạc dạ. Một ngày nào đó, khi có đủ khả năng, hắn nhất định sẽ tìm cách báo đáp ân tình này. Còn về Diệp Thù, hắn tiện tay đưa cho Chu Hiểu Phong một viên trúc cơ đan chỉ vì thấy người này cũng còn có chút tiềm năng. Nếu không, dù hắn không thiếu đan dược này, cũng chẳng dễ dàng mà ban phát. Sau đó, hắn ngồi bên bàn, chỉ về phía ghế đối diện và nói với Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y. Ngồi đi. Nguyễn Hồng Y thấy Diệp Thù cư xử như vậy, hiểu rằng hắn có chuyện cần nói, bèn nhanh chóng thi lễ rồi ngồi xuống. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thì tự nhiên ngồi bên cạnh Diệp Thù. Diệp Thù vốn là người quyết đoán, không vòng vo khi nói chuyện với Nguyễn Hồng Y, liền đi thẳng vào vấn đề. Trước khi đến Tử Vũ Lâu, Di Yêu Lu, ta cần biết kế hoạch tu luyện của ngươi về sau. Nguyễn Hồng Y thoáng ngẩn ra, chưa hiểu hết ý tứ của Diệp Thù. Yến Trường Lan thì đã nắm được, liền nói, ý của A Triết là hỏi ngươi về dự định tu luyện sau này. Chàng dừng một chút rồi nói tiếp, Nguyễn Sư Muội, ngươi hiện đang học pháp môn của Tử Vũ Lâu. Nếu thực sự muốn rời khỏi Tử Vũ Lâu, chắc chắn phải từ bỏ công pháp đó. Bất kể môn phái nào trên thiên hạ, đệ tử không còn là người trong môn phái. Nếu tu luyện pháp môn khác thì không sao, nhưng nếu đã tu luyện căn bản chi pháp của môn phái, đều phải tuân thủ quy tắc này. Mặt Nguyễn Hồng Y khi thì ửng hồng, khi thì tái nhợt. Trước đây nàng chỉ cảm thấy việc thoát thân là khó khăn, nhưng chưa từng nghĩ sâu hơn. Nay nghĩ lại, quả thực đó là điều hợp lý. Nhưng nàng đã cố gắng đạt được trúc cơ, nếu từ bỏ rồi bắt đầu lại từ đầu, không biết phải mất bao nhiêu công sức nữa. Chưa kể sau này, trừ phi gặp được thiên tài địa bảo hiếm có, việc tái tu luyện sẽ càng khó khăn hơn trước rất nhiều. E rằng cả đời này cũng khó mà tiến thêm bước nữa. Nếu là như vậy, nàng cũng chỉ là gánh nặng. Nói gì đến việc sau này lo cho con cháu của sư huynh sư tỷ, càng không thể báo thù. Diệp Thù bình tĩnh nói, ta từng hỏi riêng Chu Hiểu Phong, chắc người cũng đã ở Tử Vũ Lâu vài năm, hẳn biết Tử Vũ Lâu không cấm chuyện hôn nhân, dù là lấy vợ hay nạp thiếp, chỉ cần có của hồi môn là đủ, cũng không cần phải từ bỏ công pháp. Tuy nhiên, những đệ tử như vậy dù đã rời đi, nhưng vẫn còn là người của Tử Vũ Lâu. Nguyễn Hồng Y khẽ gật đầu. Nàng tự nhiên là biết điều đó. Nhưng Tử Vũ Lâu không phải chỉ cần nói là sẽ tin tưởng mà sẽ điều tra kỹ càng. Nếu thật sự là kết hôn thì thôi. Nhưng nếu là lời dối trá, e rằng Tử Vũ Lâu sẽ nổi giận. Diệp Thù nhìn thẳng vào Nguyễn Hồng Y. Lời dối trá không thể nói. Ta cũng không có ý định để ngươi thoát thân bằng cách tùy tiện lấy chồng. Nhưng nếu kết hôn rồi vẫn giữ được thân phận đệ tử Tử Vũ Lâu, tiếp tục tu luyện công pháp của Tử Vũ Lâu, nếu ngươi không muốn từ bỏ công pháp này, ta sẽ nghĩ cách để ngươi với thân phận đệ tử Tử Vũ Lâu có thể tránh xa những sự việc khó chịu của Tử Vũ Lâu. Về sau ngươi chỉ cần tìm người tâm đầu ý hợp để cùng tu luyện. Điều này còn có lợi cho bản thân, chỉ cần siêng năng khổ luyện, không ngừng rèn giũa pháp lực là được. Nguyễn Hồng Y nghe xong, trong lòng nhất thời dâng lên bao suy nghĩ, trong đầu cũng hiện lên nhiều hình ảnh. Trước đây nàng chỉ nghĩ Tử Vũ Lâu là chốn đầy phong trần, đã rơi vào đó thì khó mà thoát thân, nhưng nay đã có một con đường khác, chỉ là nàng cần phải cân nhắc thật kỹ. Liệu có nguyện ý giữ lại thân phận đệ tử Tử Vũ Lâu hay không? Lợi ích có mà tổn thất cũng có. Tất cả đều chỉ còn xem nàng sẽ quyết định thế nào trong lòng. Cách chương